Thánh Vương, chương 923, khủng bố đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orden cực điểm chương 923, khử, Dương Kỳ, không thể tương diệp vố đạo bị đúng bằng, to. Dương Kỳ, hiện nay ta đi theo U, cùng đối phó với cung chư Di Hoa Cung. Á lại muốn giết ta, ta vì ả làm việc ả lại muốn giết ta. Hiện nay, ta toàn tâm toàn ý làm việc cho người, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội. Trong lời nói của Diệp Vố Đạo có một loại cảm giác như may mắn sống sót sau tai nạn. Chẳng qua, trong lòng của hắn toàn bộ đều là thù hận đối ai với Dương Kỳ và cung chủ Di Hoa Cung kia. Sự thù hận của hắn quả thật là dốc hết nước vũ trụ cũng khó có thể rửa sạch. Cung chủ Di Hoa Cung là vì nhìn thấy Dương Kỳ, cảm thấy nếu như thu nam sủng này rồi thì chắc chắn tốt hơn nhiều so với người nam sủng như hắn, cho nên mới quyết định bộ đi hẳn. Đấy, tất cả đều là do Dương Kỳ mà ra. Hắn vĩnh viễn không có khả năng thần phục Dương Kỳ, hát ươi. Hiện nay ta làm bộ thần phục Dương Kỳ. Chỉ cần chờ hắn lộ ra một chút sơ hở, liền hoàn toàn giết chết hẳn, đoạt đi chư thần an ký của hắn. Tuy tu vi và thủ đoạn người này lợi hại nhưng lúc này, chắc chắn sẽ chém giết lưỡng bại cấu thương với cung chủ Di Hoa Cung, đến lúc đó tất cả đều là của ta. Bây giờ, hắn còn tính toán như vậy. Nhưng Dương Kỳ lại không để. Tới hắn, đột nhiên tung một trào, trên bàn tay xuất hiện một lỗ đen, trực tiếp nuốt Diệp Vố Đạo vào, đưa vào bền trong vạn giới vương đố. Hiện nay, tu vi của hắn vận dụng vạn giới vương độ thu phát tùy tấm, tùy ý mớ ra lỗ đen lớn nhỏ, sức mạnh của phần thân chu tiền càng ngày càng lợi hại. Bắt được Diệp Vố Đạo dối, hắn tự nhiên co chỗ hữu dụng, không phải tự nhiên lại giải cứu người làng Muông Dạ Thu. Này, Diệp Vố Đạo là ngươi nào? Trong lộng Dương Kỳ vô cùng hiệu dỗ, dù là giải cứu hẳn một vạn lần, người này cũng sẽ không co bất cứ cảm kích gì, chỉ biết âm thầm đến cắn người một ngụm, là nhân vật như độc xà, tốt nhất là chém giết, khiến cho hắn vĩnh viễn không co cơ hội xoay người. Vạn giới vương đồ, Chu Tiện Vương Phu Lục, ngươi đã nhận được ít nhất 8 tầm, ngoại trừ thần khí của 72 vương giả, ta còn có một tầm Chu Tiện Vương Phu Lục mà Ngạo Thiền đưa tới, một khi người đạt được có thể gom được 9 miếng phù lục, uy lực hầu như có thể thông thiên triệt địa, mớ ra huyền bí cơ bản của vạn giới vương đố. Như thế nào? Lắm nam súng của ta, cùng ta đối phó Ngạo Thiền, quyền hành của Di Hoa Cung này, ta có thể cùng người chia sẻ rất nhiều, được không? Cung chủ Di Hoa Cung vẫn còn muốn dụ dỗ hắn. Ha ha ha. Sau khi Dương Kỳ đưa Diệp Vố Đạo vào bên trong vạn giới vương đồ, bỗng nhiên cười to. Không ngờ người còn dùng đồ của ta đi hấp dẫn ta, nhưng lại không biết ta sớm đã tiến vào trong bảo khố của người, thu thập đủ thần khí của 72 vương gia, cả tầm Chu Tiền Vương phù lục của Ngạo Thiền đưa cho người, cũng bị ta đánh cắp rối. Bây giờ trong bảo khố của người đa trống không, không con cai gì nua. Cái gì? Cung chủ Di Hoa Cung nghe thấy lời này, lập tức biến sắc. Ầm ầm, bên trên đỉnh đầu của nàng dâng lên một luồng chân khí tận mất đi ra, thẩm thấu qua hư vô, dường như là đang xem xét. Qua một hồi lâu, nàng mãnh liệt thu hồi chân khí, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, tốt, rất tốt, quả nhiên, người đã trộm sạch bảo khố của ta, lại để lại rất nhiều đồ giả. Đàm thư hạ kia của à, ta thật là phế vật, ngươi cơn phả giải cả một tỷ thần trận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, thần trận cuối cùng, hữu tình tuyệt tình trận kia lại không có bị phá giải. Nhưng người ngăn cần những nước mắt thần vương biến thành chân khi sương mù kia như thế nào? Ý những điều này đều là bí mật của ta làm sao có thế nói cho người biết chứ? Chẳng qua, người nói muốn cùng ta hợp tác đối phó với Ngạo Thiền thì cũng không phải không có khả năng. Đột nhiên Dương Kỳ xoay chuyển lời nói. Đây là hắn đang kéo dài thời gian. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công. Thánh Vương VIP VRM DRM. WZ Mộng Nhập Thần Cơ đưa Diệp Vố Đạo tiến vào bền trong vạn giới vương đố, hắn muốn lợi dụng Diệp Vố Đạo tiến hành một đại kế, khiến cho phản thận Chu Tiện càng thêm lợi hại, càng thêm tiếp cận Chu Tiền Vương, uy lực thao túng vạn giới vương đố càng lớn, mới có thể so sánh cùng cung chủ Di Hoa Cung. Hiện giờ, Diệp Vố Đạo đã tiến vào vạn giới vương đố. Đến bền trong vương đố, trước mắt hắn tối sầm, bằng trên người liền tan rã từng khúc một, khôi phục thực lực ban đầu, thân thế nhoáng lên, phát hiện chân khí của mình vận chuyển tự nhiên, liền lập tức bay vọt lên. Dương Kỳ, vạn giới vương đồ phi thương to lớn, ta mà ấn nu. Pê đi, thì ngươi cũng không tìm thấy ta. Vậy sao? Một âm thanh mãnh liệt phá tan tầng ngắn cách. Lập tức hư vô phía trước tan nả tơ ản bộ. Một thế giới cư đại xuất hiện ở trước mặt Diệp Vố Đạo, thế giới này còn khổng lồ hơn tiền giới đẳng cấp 100, từng tòa thần trận dày đặc thủ hộ ở trong đó, vô số địa ngục ác ma biến thành thiền sư. Bay tới bay lui trên thần trận, nguyên khi được truyền ra từ phía trên vạn giới vương đố, cung cấp cho mọi người tu luyện. Toàn bộ thần trận đang được thúc giục. Từng dòng khí của thần đạo phóng lên trời, với uy lực khổng lồ dường như co. Thể dung chuyển tiền cố, tương lai biến thành quá khứ biến thành hiện nay. Dương Kỳ thu 1 tỷ thần trận, trong đó rất nhiều thần trận ngoài việc gia tăng uy lực còn có thể hấp thu nguyên khí, tiến hành tu luyện. Bên trong vạn giới vương đố, nguyên khí vô cùng, có thể cung cấp cho thần trận hấp thu. Ban đầu, nếu như vạn giới vương đố mở ra, ân hư không, nguyên thần cường đại, thần nắng trong đó có thể CN đại thần tu luyện dư giả, huống chi là những thứ này này. Đáng tiếc là sức mạnh của phần IN còn chưa đủ cường đại, trừ khi là tư thành thần mới có thể phát huy ra sức mạnh của 8 tầm phù lục. Cũng may dù là hiện nay sức mạnh của phần thân chu tiền, cộng thêm vạn giới vương độ cũng 1 tỷ thần trận và sức mạnh rất nhiều cao thủ trong đó đã đủ để trấn áp Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo liền xem thế giới cụ đại này, 1 tỷ thần trận bay lên. Ngay sau đó, Dương Kỳ liền xuất hiện. Lại là một Dương Kỳ. Đằng sau thân thế Dương Kỳ này có 71 vầng sang, trong đó ngồi ngay ngắn 71 huynh đệ, là huynh đệ của hắn, nhưng hiện nay khi công của mỗi người trong những huynh đệ này đều tiến nhanh, đều tần thẳng đến cảnh giới đại đế, thậm chí có cả người đạt chỉ số năng lượng đến mấy chục, còn có người sắp đột phá cửa ải lớn của chỉ số 100. Điều này là do Dương Kỳ trộm lấy bảo khố thần tầng, đạt được vô số thần hồn cùng thần đan, còn có các loại dược phẩm, phạt mao tẩy tủy xấu bền trong bảo khố của Di Hoa Cung, lại cùng sức mạnh của thần trận và vạn giới vương độ kết hợp lại, làm cho khi công của tất cả mọi người tiến nhanh. Nếu không, hiện nay Di Hoa Cung rất nhiều nam sủng, lão thái giảm, còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7800, 5600 hoa thần, vô số thánh nữ, đệ tử củ co. Năng lượng trên một ngắn là làm thế nào mà đạt được chứ? Đạt được tài nguyên của Di Hoa Cung, thể lực thuộc hạ của Dương Kỳ mới bắt đầu chính thức tiến vùn vụt. Người là phần thân của Dương Kỳ, phần thân Chu Tiền. Diệp Vô Đạo nhìn người chậm rãi hàng lấm, đột nhiên linh quang trong o, xê lo. É lên, đúng vậy, khó chặt ngươi co. Thể khiến cho chư thần ấn kỳ cùng Chu Tiện Vương phù lục duy trì không xung đột, hóa ra là phân ra một hóa thân, hơn nữa hóa thân này đã trở thành độc lập với bản thân. Đúng vậy, ta là Dương Kỳ, lại cũng không phải Dương Kỳ, nhưng ý chỉ của chúng ta là giống nhau. Phần thân Chu Tiền no. Y ta muốn chiến thắng ý niệm vĩ đại của Chu Tiền Vương sống lại. Hắn muốn trở thành chúa tể. Bấy giờ, chúng ta có. Thể nói cũng là một chính thể, hắn chính là A, Diệp Vô Đạo, bền trên thân thế của người co. Huyết mạch của Vĩnh Hằng giả, người lại nuốt đại ca ất, đạt được tất cả huyết mạch của hắn, mà Chu Tiền Vương, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ chỉ là một vĩnh hằng giả. Hiện nay, ta thiếu đúng là huyết mạch của vĩnh hằng giả, chỉ cần nhận được huyết mạch trên người của người, ta sẽ trở thành vĩnh hằng giả. Lập tức ta sẽ phù hợp thể chất mà Chu Tiền Vương phù lục cần, sức mạnh của vạn giới vương độ này có. Thể vận dụng đến một loại cục chỉ, khiến cho thần giới hư cầu cảng ngưng luyện, thậm chí có. Thể ngưng tụ cùng một chỗ sức mạnh của 1 tỷ thần trận, thông qua vạn giới vương đố, truyền ra ngoài, dùng để đối phó cung chư Di Hoa Cung, người chính là huyết thực của ta. Cái gì? Ngươi thật độc ác. Diệp Vô Đạo nghe xong mới biết được Dương Kỳ đưa hắn vào bền trong vạn giới vương đồ là vì cái gì, hộ ạ dạ là co. Chủ ý này, chỉ có, huyết mạch của ả vinh hằng giá, phần thân Chu Tiền mới thật sự phù hợp với Chu Tiền Vương, kích phát sức mạnh cơ bản bền trong phủ lục. Nếu không hiện nay sức mạnh phát huy, chẳng qua là một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Chỉ cần lấy được huyết mạch vĩnh hằng, vậy thì hoàn toàn bất đồng, chẳng khác nào là từ hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế, quyền hành thao túng bới ớ một người. Tuyệt đối không thể để cho Dương Kỳ đạt được. Không, Diệp Vô Đạo điên cuống gào thét lên. Dương Kỳ, người quá độc ác rồi, ta không thể cho người thực hiện được ý đồ đấu. Người mà lấy được huyết mạch của vĩnh hằng giả, thiên hạ sẽ là của người. Hắn phóng lên trời, triển khai công kích đối với phần thân Chu Tiền, cung chư Di Hoa Cung, nhanh chóng tia y hành công kích đối với hắn thối. Vạn nhất đế hẳn đạt được huyết mạch của ta, hắn sẽ co. Uy nghiêm long trời lở đất, vinh hằng giả phi thương thạ thớt, Dương Kỳ gặp vộ số ngươi, phả hiện chi co, đại ca ất co. Huyết mạch của vĩnh hằng giả, ngoài ra không thấy người nào co. Mà tạo ho, a giả cũng chi co. Một Diệp Vô Đạo, ngoài ra những huyết mạch khác thật ra đối khi co. Thể nhìn thấy vài người, có thể thấy được hai đại huyết mạch này rất thưa thớt. Quả thật phương mao lấn giác cũng không đủ để hình dung. Trần áp cho ta, phần thân Chu Tiền gầm lên giận dữ. Lập tức sức mạnh của vạn giới vương đố do dục mấy vấn, sau đó trong giả thuyết thần quốc, 1 tỷ thần trận được hoàn toàn thúc dục, rồi 1 tỷ đạo thần quang manh liệt rơi xuống, hung hăng đanh lên trên thân thế của Diệp Vô Đạo. À hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Diệp Vô Đạo đều run rẩy mãnh liệt, thân thể rơi xuống suy sụp, cơ bản không cách nào chống cự. Hiện nay, dưới lực lượng vĩ đại của phần thân Chu Tiền, tuy hắn lợi hại nhưng đã bị Dương Kỳ gieo xuống ma thai, thực ra nguyền khi đã đại thương, lại bị cung chủ Di Hoa cung công kích, mới vừa rồi lại bị bắt trưng bởi đống ngục thần trào của Dương Kỳ, thân thế vẫn còn đang ở trạng thái kinh mạch bị tổn thương nghiêm trong nền không thể chống cự. Bàn tay của phần thân Chu Tiền vỗ xuống, trực tiếp chấn áp hắn, sau đó dưới sức mạnh tăng cường của một tỷ thần trận nhanh chóng làm xuất hiện các loại trật tụ tòa liền, là sức mạnh của vạn giới vương đố buộc chặt Diệp Vô Đạo trên không trung, hiện ra hình dạng một chủ đại. Tư, chỉ hoàn toàn bị kéo ra, biến thành một tư thái khuất nhục. À hát, tư thế này của Diệp Vô Đạo làm hắn co, cảm giác vô cùng nhục nhã. Nhưng trật tụ tòa liền kia thật sâu thẩm thấu tiến vào sâu bền trong kinh mạch của hắn, cắm rễ ở trong đó, khiến cho hắn cơ bản không cách nào thoát được, cả vận chuyển chân khi đều chớ nền vô cùng khó khăn. Phần thân Chu Tiền của Dương Kỳ không chút do dự chụp M cái kéo xuống, năm ngón tay đâm vào trái tim của Diệp Vô Đạo, lập tức liền thấy được tờ máu màu đo dày đặc từ bên trong thân thể của hắn bị kéo ra. Từng giọt huyết mạch truyền vào trong cơ thể phần thân Chu B, huyết mạch vô cùng tinh khiết này là của tạo ho. A giả. Liền huyết mạch thành nhất thế, cũng không biết mạnh hơn bao nhất là gần đấy Diệp Vô Đạo lớn mạnh huyết mạch bốn nguy nhiều lần so với đại ca ất dối. Cách chương.